Đấu La Chi Trấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 8, loại bỏ thứ nhất trọng cấm chế. Long Tượng Ban Nhược Công. Phượng Múa Sáu Huyễn cùng Độc Cô Chín Kiếm. Liền để ta xem ngươi đến tột cùng có nhiều sắc bén đi. Cầm trong tay trường kiếm màu vàng óng dựng thẳng lên. Ở trên bầu trời tung xuống dưới ánh mặt trời. Màu vàng thân kiếm hiện ra chói mắt kim quang. Nhìn trên thân kiếm khắc đầy các loại đồ án. Lâm Dạ không khỏi thấp giọng tự nói. Dựa theo trước võ hồn giác tỉnh thời điểm. Vị kia Tố Vân Đào Đại Sư nói tới. Võ hồn quan trọng nhất vẫn là lực công kích. Hoa Hải Đường võ hồn là bởi vì không có lực công kích. Vì lẽ đó nắm giữ mới là cái khác năng lực. Thế nhưng hiện tại trong tay mình chuôi này trường kiếm màu vàng óng nếu là kiếm võ hồn. Vậy khẳng định then chốt ở chỗ lực công kích. Hoặc là nói sắc bén độ. Bởi vì trường kiếm màu vàng óng tiêu hao cửu dương chân khí quá mức kịch liệt. Lâm Dạ đem trường kiếm thu hồi trong cơ thể. Sau đó từ trên tảng đá lớn đứng dậy. Chuẩn bị xuống núi. Muốn kiểm tra kiếm sắc bén độ. Đối lập với không có bao nhiêu đại thụ phía sau núi. Khẳng định vẫn là bên dưới ngọn núi rừng cây rậm rạp muốn càng thêm thuận tiện. Hơn nữa đi nơi đó đối với Lâm Dạ sau đó chuyện cần làm cũng càng thêm thích hợp. Rơi xuống phía sau núi. Lâm Dạ tiến vào bên dưới ngọn núi không xa rừng già rậm rạp bên trong. Giờ khắc này, bởi vì Thái Dương đã hết sức tới gần giữa lúc không vị trí. Bởi vậy nhiệt độ càng thêm nóng bức. Nhưng bên trong vùng rừng rậm, bởi vì đâu đâu cũng có che trời đại thụ. Từng cây đại thụ dày đặc tán cây tầng tầng lớp lớp. Che kín ánh mặt trời. Bởi vậy rừng rậm bên trong vẫn tính khá là râm mát. Ở hoàn toàn tiến vào khu rừng rậm rạp sau. Mắt thấy bốn bề vắng lặng. Lâm Dạ lần thứ hai đưa tay phải ra. Cho gọi ra trường kiếm màu vàng óng võ hồn. Tay cầm trường kiếm màu vàng óng. Bởi vì trong cơ thể cửu dương chân khí kịch liệt tiêu hao. Lâm Dạ cũng không dám trễ nải, tuân theo thí nghiệm ý nghĩ, trực tiếp vung vẩy trường kiếm trong tay liền hướng về trước người một viên có tới ôm hết độ lớn. Đại thụ chém tới, chỉ thấy một vệt kim quang chớp qua, trường kiếm trong nháy mắt xuyên qua đại thụ, sau đó theo răng rác, một thanh âm vang lên, đại thụ nửa đoạn trên bắt đầu nghiêng, hướng về bên trái rơi đi. Ở dày đặc tán cây va chạm qua tảng lớn đại thụ sau. Cuối cùng ầm ầm đổ xuống đến bên trong vùng rừng rậm. Ầm, trong nháy mắt, bụi bặm tung tóe, lá rụng bay tán loạn. Nhìn bị trước mặt dưới cây lớn nửa đoạn mặt ngoài. Cái kia bóng loáng cực kỳ ngang mặt cát. Lâm Dạ có chút hơi kinh. Thật là sắc bén trường kiếm. Thừa dịp trong cơ thể cửu dương chân khí còn có còn lại. Lâm Dạ thu hồi ý nghĩ. Lần thứ hai vung vẩy lên trong tay trường kiếm màu vàng óng. Phách, chém, chém, đâm, không ngừng đem trường kiếm trong tay vung vẩy hướng về bên người đại thụ. Trường kiếm màu vàng óng vô cùng sắc bén. Mặc kệ là nhiều thô đại thụ, dĩ nhiên đều chút nào ngăn cản không được trường kiếm. Bị chém đứt, bổ ra, hoặc trong nháy mắt đâm vào thân cây. Quá trình không có một chút nào vướng víu. Sắc bén độ khiến người không thể tưởng tượng nổi. Cuối cùng, Lâm Dạ thậm chí đem trường kiếm trực tiếp nửa đoạn đâm vào trên đất một khối cây sồi nham bên trong. Tuy rằng trường kiếm không có toàn bộ đi vào, thế nhưng có thể đâm vào cây sồi nham bên trong. Này đã đủ để chứng minh trường kiếm sắc bén độ, mà sở dĩ không có toàn bộ xuyên thấu vào. Càng nhiều nguyên nhân hẳn là bởi vì Lâm Dạ khí lực không đủ. Quả nhiên là một thanh tuyệt thế thần kiếm. Trong truyền thuyết tuyệt thế vô song thần kiếm có thể thổi lông tóc ngắn. Chém sắt như chém bùn. Tuy rằng ta vẫn không có đi dùng kim thiết tới làm thí nghiệm. Thế nhưng có thể dễ dàng xuyên thấu cây sồi nham. Nếu như khí lực đầy đủ. Chém kim đoạn sắt nên cũng không thành vấn đề đi. Bởi vì cửu dương chân khí tiêu hao quá độ. Trường kiếm màu vàng óng tự động tiêu tan. Nhìn xung quanh chính mình tạo thành ảnh hưởng, Lâm Dạ sắc mặt mặc dù có chút trắng xám, thế nhưng khóe miệng nhưng không khỏi lộ ra nụ cười. Bất kể là Hoa Hải Đường võ hồn, vẫn là này trường kiếm màu vàng óng võ hồn, năng lực đều không giống người thường. Chính là đứng đầu nhất võ hồn. Lại thêm vào chính mình vẫn không có thể thức tỉnh loại thứ ba võ hồn. Tương lai chính mình nhất định có thể trở thành mạnh mẽ nhất hồn sư. Ở thí nghiệm hoa hải đường võ hồn cùng trường kiếm màu vàng óng võ hồn sau, Lâm Dạ biết rồi hai đại võ hồn đại thể năng lực cùng với chỗ cường đại. Chỉ có thứ ba võ hồn bởi vì không thể hoàn toàn thức tỉnh. Bởi vậy còn không cách nào kiểm tra. Thế nhưng lấy Lâm Dạ hiện tại còn muốn vượt qua thành nhân. Người trưởng thành, tố chất thân thể đều không chịu nổi. Thứ ba võ hồn tuyệt đối cũng là một loại cực kỳ mạnh mẽ võ hồn. Hơn nữa nếu như trước nhìn thấy, không sai. Thứ ba võ hồn rất khả năng chính là trong truyền thuyết thú võ hồn Long. Nói không chắc còn muốn so với hoa hải đường võ hồn cùng trường kiếm màu vàng óng võ hồn càng mạnh. Mẽ hơn, thì kiểm tra xong võ hồn sau. Lâm Dạ cũng không hề rời đi, mà là ở trong rừng cây tìm một khối bóng loáng nham thạch. Ở dùng mắt nham thạch lau khô ráo sau, ngồi lên, bắt đầu ngồi khoanh chân, tu luyện lên cửu dương thần công. Được lợi từ cửu dương thần công mạnh mẽ hồi khí năng lực. Rất nhanh, Lâm Dạ trong cơ thể liền hồi phục không ít cửu dương chân khí. Sau đó dựa vào hoa hải đường võ hồn năng lực, chỉ chốc lát sau, Lâm Dạ liền đem trong cơ thể cửu dương chân khí khôi phục lại đầy trạng thái. Làm tốt tất cả, Lâm Dạ từ bên hông gỡ xuống một viên ngọc bội. Đây là một viên hình thái đại thể hiện hình vuông ngọc bội. Toàn thân xanh ngọc. Ở ngọc bội bốn phía, tràn đầy các loại kỳ dị hoa văn, mà trung tâm, thì lại rồng bay phượng múa điêu khắc hai chữ lớn. Lâm Dạ, ngày hôm nay thức tỉnh rồi võ hồn, nên có thể loại bỏ tầng kia năng lượng bình chướng đi. Xoa xoa ngọc bội trong tay, cảm thụ ngọc bội truyền đến ôn hòa cảm giác. Lâm Dạ thầm nghĩ, khẽ nhả thở ra một hơi, bắt đầu đem trong cơ thể cửu dương chân khí truyền vào trong ngọc bội. Theo cửu dương chân khí truyền vào, ngọc bội mặt ngoài bắt đầu nổi lên một tầng kim quang nhàn nhạt. Thế nhưng cửu dương chân khí ở truyền vào ngọc bội sau. Nhưng phảng phất là tao ngộ một cái nào đó vô hình bình chướng như thế. Dĩ nhiên không được tiến thêm. Đối với tình huống này, Lâm Dạ sớm có dự kiến. Liền ngưng lòng yên tĩnh khí. Bắt đầu không ngừng điều động lên trong cơ thể cửu dương chân khí. Đối với trong ngọc bội tầng kia năng lượng bình chướng phát động tấn công. Oanh, oanh, oanh, mãnh liệt cửu dương chân khí ở Lâm Dạ điều khiển dưới. Dường như sóng to gió lớn giống như không ngừng oanh kích trong ngọc bội năng lượng bình chướng. Một lần lại một lần, ở tầng thứ nhất viên mãn cửu dương chân khí trùng kích vào. Năng lượng bình chướng rốt cục bắt đầu từ từ bị lay động. Cũng lung lay muốn ngã lên. Cuối cùng, nương theo một tiếng như có như không giống như vang lên nổ vang. Trong ngọc bội năng lượng bình chướng bị phá tan. Lâm Dạ ý thức trong nháy mắt phảng phất tiến vào đen kịt một màu không gian. Cùng lúc đó, một luồng tin tức lưu cũng đột nhiên tràn vào tiến vào Lâm Dạ trong đầu. Nhường Lâm Dạ không khỏi trên mặt lộ ra vẻ thống khổ. Trong đầu đột nhiên bị nhét vào một đại cỗ ký ức. Loại kia mãnh liệt đâm nhói cùng phồng lên cảm giác, có thể cũng không hơn gì. Có điều một lúc lâu, thống khổ vẫn là dần dần tiêu lui xuống. Lâm Dạ chậm rãi mở mắt ra. Long tượng ban nhược công, phượng vũ lục huyễn, độc cô cửu kiếm. Ở cẩn thận thu dọn một hồi vừa nãy tràn vào trong đầu bên trong tin tức sau. Biết được nguồn tin tức này nội dung, Lâm Dạ không khỏi cau mày tự nói lên. Bởi vì có cửu dương thần công trải qua ở trước, Lâm Dạ tự nhiên biết, nguồn tin tức này lưu ẩn chứa là ba loại võ công. Tên phân biệt gọi là Long Tượng Ban Nhược Công, Phượng Vũ Lục Huyễn cùng Độc Cô Cửu Kiếm. Dựa theo ba bộ võ công lên tin tức, này ba bộ võ công phân biệt thuộc về luyện thể võ công, thân pháp võ công cùng kiếm pháp. Các loại kiếm pháp này thật giống vừa vặn có thể xứng đôi chính mình thức tỉnh trường kiếm màu vàng óng võ hồn. Đây không phải trùng hợp. Nghĩ đến chính mình thức tỉnh trường kiếm màu vàng óng võ hồn, Lâm Dạ không khỏi nhất thời trong lòng hơi động. Trên đại lục, vũ khí chủng loại đa dạng cực kỳ. Trừ kiếm, còn có đao, thương, mâu, kích các loại. Cha mẹ lưu lại trong ngọc bội ẩn chứa kiếm pháp. Đây tuyệt đối không phải trùng hợp, mà là chứng minh cha mẹ biết mình sẽ thức tỉnh kiếm võ hồn. Bởi vậy lưu lại kiếm pháp cho mình. Căn cứ Lâm Dạ biết đến tri thức, võ hồn truyền thừa với cha mẹ. Như vậy xem ra, chính mình Hoa Hải Đường võ hồn, kiếm võ hồn cùng ẩn giấu thứ ba võ hồn khẳng định cũng đều là từ cha mẹ nơi đó kế thừa hạ xuống. Vì lẽ đó cha mẹ mới sẽ biết được, cũng thông qua ngọc bội để cho chính mình đối ứng võ công. Liền hiện nay biết được, Hoa Hải Đường võ hồn cùng trường kiếm màu vàng óng võ hồn đều là đỉnh tiêm võ hồn. Nắm giữ này hai loại võ hồn, cha mẹ tuyệt đối không phải phổ thông hồn sư. Chờ sau này chính mình trở thành mạnh mẽ hồn sư, nói không chắc có thể thông qua chính mình võ hồn đến hỏi dò người khác cha mẹ tin tức. Đột nhiên nhớ tới điểm ấy, Lâm Dạ trong lòng không khỏi cảm thấy có chút mừng rỡ. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.